Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 năm khi kết hôn với người chồng Alpha, Beta đột nhiên phân hóa lần thứ 2 và trở thành Omega sau khi nhận được báo cáo thử nghiệm. Beta ngửi không thấy mùi của mình, đúng vậy, pheromone của cậu là nước không màu không. Beta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến người chồng thường xuyên không về nhà, luôn trông như một tảng băng trôi mỗi khi hắn trở về. Suy cho cùng, trước ngày hai người kết hôn, hắn đã nghĩ rằng việc một Omega có thân hình mảnh mai như vậy là quá rắc rối. Nếu giới tính bị lộ cậu là Omega, hắn chắc chắn sẽ ly hôn. May mắn thay, loại pheromone không mùi không vị này vẫn có thể giấu đi. Thời gian phân hóa chỉ có 3 ngày, khi y tá nhìn thấy kết quả lúc cậu làm thủ tục xuất viện, cô không khỏi nhìn Beta bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Beta không hiểu lắm. Đãi ngộ và phúc lợi của việc trở thành Omega khá tốt, nên đây có thể coi là một điều tốt. Sao người ta lại nhìn mình như vậy sau khi nhận được báo cáo? Cô y tá nhỏ nói với cậu. Nếu cần thì lúc nào cũng có thể liên hệ với số điện thoại này. Cô y tá nhỏ viết ra một con số, mãi về sau Beta mới biết, đó là đường dây trợ giúp của Hiệp hội Omega. 3 tiếng sau, khi Beta trở về nhà, khi mở cửa nhà ra, cậu phát hiện cả căn nhà tràn ngập mùi thuốc súng gay gắt. Sau đó, cậu kinh hoàng phát hiện ra rằng giường, chăn, cà vạt, áo sơ mi và thậm chí cả đồ lót của mình đều có mùi hăng nồng. Trong lúc cậu đang bối rối thì người chồng Alpha đã về tới nhà. Ngay khi cánh cửa mở ra, Beta đã bị bao phủ bởi một mùi thuốc súng nồng nặc. Đôi mắt của Beta bị khói làm mờ đi và anh gần như ngất đi. Nhưng giọng nói thờ ơ của chồng vang lên ở cửa. Anh theo bản năng đi lấy chiếc áo khoác mà chồng đã cởi ra. Sau đó, cậu tuyệt vọng phát hiện ra mùi khói thuốc súng chính là pheromone của chồng mình. Người chồng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại thả liên tục pheromone của mình để đánh dấu lên vợ mình. Hắn ôm cậu thật chặt. Beta cố chịu đựng cơn buồn nôn, cuối cùng cũng hiểu được ý của y tá. Chỉ vì mùi nồng nặc đanh bao lấy cơ thể cậu, những người không biết còn tưởng rằng cậu đã bị dìm trong pheromone của Alpha. Ngấm vào từng đường tơ kẽ tóc của cậu. Cách chương.